phục Thanh Phong nhất tộc. Chương 1211, Chư Thiên trong bàn tay, 1, nghe vậy, đối phương cũng hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thượng Một khi đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng không biết Tôn Thượng tính khi nào ra tay, sắp rồi, đợi Ngô giải quyết xong bọn họ, ngươi bên này liền ngay lập tức ra tay. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Mặt khác, việc này tạm thời đừng tuyên dương, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi nói sau. Nhớ kỹ, có cơ hội lướt qua trong nháy mắt, Thanh Phong nhất tộc muốn cuộc khởi phải trả giá tương ứng. Bất cứ một cường tộc nào thậm chí thị tộc xuất hiện, đều là trải qua chém giết rèn luyện. Nếu là lần này bỏ lỡ, lần sau, Thanh Phong nhất tộc ngươi chưa chắc đã có cơ hội như vậy. Nói xong, hắn cũng không chờ Thanh Dương trả lời, lập tức đứng dậy rời đi. Trong phủ thành chủ, Thanh Dương ngồi một mình ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Đây là một cái lựa chọn gian nan. Nói thật, trong lòng hắn cũng có ý tưởng thâu tóm hai tộc đàn khác, sau đó thật sự nhất thống Thanh Phong nhất tộc. Nhưng mà, có ý nghĩ như vậy, không tương đương có thực lực như vậy. Mình muốn thâu tóm hai tộc đàn kia cũng chưa chắc không có ý niệm này. Một khi thất bại, tộc đàn bản thân nắm giữ, nhất định là phải bị tộc đàn khác cắn nuốt. Tuy nói, mặc kệ là tộc đàn nào thống nhất cũng tốt, đều xem như Thanh Phong nhất tộc, nhưng đối với Thanh Dương mà nói, nếu không phải do hắn đảm nhiệm tộc trưởng, như vậy Thanh Phong nhất tộc cho dù là thống nhất cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở sâu trong lòng hắn, cũng có giả vọng thuộc về mình. Cai quản Thanh Phong nhất tộc. Dẫn dắt Thanh Phong nhất tộc đi hướng cường thịnh, hai chữ Thanh Dương, cần khắc ở trong huyết mạch Thanh Phong nhất tộc, để sinh linh Thanh Phong nhất tộc đời sau đều phải gắt gao chặt chẽ. Đây là vinh dự kẻ thành công mới có. Nếu thất bại, Thanh Dương hắn, sẽ không có ai nhớ tới nữa. Hắn nói không sai, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Thanh Phong nhất tộc ta cùng với ta, nếu bỏ qua, tương lai có lẽ sẽ không có chút khả năng nào nữa. Ánh mắt Thanh Dương dần dần kiên định. Cấp thánh đỉnh phong, có thể có bao nhiêu tuổi thọ? Nói trắng ra là, cấp thánh của Thanh Phong nhất tộc, cũng chỉ là vẻn vẹn mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Mấy ngàn năm nhìn như rất dài, thực ra cũng chỉ như vậy. Không thể đột phá thần cảnh, qua một hai ngàn năm nữa, hắn phải hoàn toàn tọa hóa. Tuổi thọ hao hết tọa hóa, không phải điều Thanh Dương thật sự muốn. Bây giờ có một cơ hội bày ở trước mặt, hắn là thật sự không muốn bỏ qua. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, ngực Thanh Dương kịch liệt phập phồng vài lần, trong lòng đã làm ra quyết đoán. Chiến, phải chiến. Cho dù là gian nan như thế nào nữa, trận này cũng tất nhiên phải thắng. Chỉ có thắng lợi, mới có thể có cơ hội tấn thăng thần cảnh. Trận này ta không có bất cứ đường lui nào, phải đánh bạc mọi thứ hiện có, không thành công thì xả thân. Trong lòng Thanh Dương kiên định. Ngay sau đó, hắn liền lâm vào trầm ngâm. Đã quyết định phải liều, vậy khẳng định không thể liều lung tung, phải làm tốt chuẩn bị tương ứng mới được. Một khi Chúc Tông bên kia có động tĩnh, hai tộc đàn khác khẳng định sẽ ngay lập tức liên thủ. Khi đó, bản thân nếu không có chuẩn bị, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Từ Thanh Phong nhất tộc rời đi, Thẩm Trường Thanh thông qua trận pháp truyền tống, về tới địa bàn của mình. Thu phục Thanh Phong nhất tộc là một cái ý tưởng hắn lâm thời dâng lên. Đừng nhìn Thanh Phong nhất tộc rất yếu, nhưng một chủng tộc to như vậy, cho dù là yếu nữa, cũng có thể phát huy ra không ít tác dụng. Nếu bản thân có thể hoàn toàn thu phục một chủng tộc, sau đó được chủng tộc cung cấp nuôi dưỡng, thực lực tấn thăng nhất định là nhanh hơn so với tự mình làm rất nhiều. Tài nguyên bực này, đối với bất cứ một cường giả nào mà nói, cũng là rất quý giá. Thanh Phong nhất tộc mỗi năm cống nạp, đều là giao tới trên tay Chúc Tông, không có bất cứ quan hệ gì với ta. Nhưng nếu Thanh Phong nhất tộc nguyện trung thành ta, tài nguyên cống nạp ta liền có thể chia một chén canh, nhưng ở trước đó, mang vấn đề khác giải quyết trước rồi nói sau. Chúc Tông bình tĩnh, theo hai tờ chiến thư, nháy mắt trở nên sôi nổi hẳn lên. Nghe nói chưa, Chung Sơn Cừu muốn một hơi ước chiến hai tên thân truyền Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình. Tin tức này bên trong Chúc Tông ai không rõ, sớm đã truyền khắp. Khiêu chiến giữa thân truyền, đã một đoạn thời gian chưa xuất hiện rồi, không ngờ lần này Chung Sơn Cừu thế mà dám lấy một địch hai, có thể trở thành thân truyền, không có mấy ai là đầu có vấn đề, Cừu sư huynh nói không chừng thực có nắm chắc gì. Đệ tử Chúc Tông nhận được tin tức, đều nhao nhao nghị luận. Thân truyền đệ tử. Không phải ai cũng có tư cách có thể đạt được hai chữ thân truyền. chỉ có sinh linh Chung Sơn thị tộc, cùng với thiên tài trong ngàn năm bước vào thần cảnh, mới có tư cách trở thành thân truyền. Có thể nói, thân truyền đệ tử, đã là tượng trưng thực lực, tương tự cũng là tượng trưng thiên phú. Phanh, bên trong một thiên điện, có chén trà bị đập mạnh xuống mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Một thanh niên diện mạo bình thường, sắc mặt âm trầm làm người ta sợ hãi, thanh âm nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Chung Sơn Cừu, thật to gan. Hắn không ngờ, đối phương thế mà ngông cuồng đến mức như thế, có gan một phong chiến thư khiêu chiến mình cùng Chung Sơn Bình hai vị. Chương 1212, Chư Thiên trong bàn tay, 2, lúc này, ở trước mặt hắn, một người trung niên vẻ mặt có vài phần sợ hãi, nhưng lại có một chút lo lắng. Phong chủ, Chung Sơn Cừu yên lặng đã lâu, hôm nay một buổi xuất quan liền có gan khiêu chiến phong chủ cùng Bình thân truyền, chỉ sợ là có chỗ tự tin của hắn. Chuyện này, vẫn phải cẩn thận đôi chút. Ta tự nhiên biết. Ánh mắt Chung Sơn Thắng vẫn lạnh như băng, lần trước nghe nói tượng thần của hắn sụp đổ, vốn tưởng là sắp chết rồi, không ngờ thế mà còn sống trở lại, bây giờ lại hướng chúng ta hạ chiến thư, rõ ràng là có nắm chắc nhất định. Nhưng hắn có nắm chắc, chẳng lẽ ta không có nắm chắc hay sao? Lấy một địch hai, à, thực cho rằng thân truyền chúng ta là đám tạp dịch kia bên ngoài. Khiến hắn phẫn nộ, không phải Chung Sơn Cừu khiêu chiến mình. Khiêu chiến giữa thân truyền, tuy không thường gặp, nhưng cũng không phải chuyện gì kỳ quái, đặc biệt cường giả cảnh giới ngang nhau, ngẫu nhiên đều sẽ khiêu chiến đôi chút. Thật sự khiến Chung Sơn Thắng phẫn nộ, là Chung Sơn Cừu chẳng những khiêu chiến mình, hơn nữa là cùng nhau khiêu chiến Chung Sơn Bình. Thay lời khác mà nói, đối phương là muốn đánh hai vị. Đều là thân truyền, Chung Sơn Cừu một hơi đánh hai vị, rõ ràng chính là khinh thường mình. Đặt ở trên thân ai, chuyện này cũng là mất mặt. Phẫn nộ qua đi, Chung Sơn Thắng bình tĩnh vài phần, tiếp đó nhìn về phía người trước mặt, người đi tìm hiểu một lần, xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thuốc gì. Vâng. Ở lúc Chung Sơn Thắng phẫn nộ, một vị thân truyền khác cũng không khác lắm, thậm chí cũng trực tiếp phát ra đồn đãi, nói muốn trực tiếp đánh chết Chung Sơn Cừu ở trên lôi đài. Tin tức này truyền ra, lại dẫn tới cảm xúc của đệ tử Chúc Tông tăng vọt. Nhưng mà, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, việc này không có gì đáng giá chú ý, đối phương muốn đánh chết là Chung Sơn Cừu, có quan hệ gì với Thẩm Trường Thanh hắn? Hơn nữa, lấy một địch hai bản thân đã không đơn giản. Nếu muốn thủ thắng, phải có phương pháp khác mới được. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển của mình, giá trị giết chóc mặc dù có không ít, nhưng muốn tăng lên thực lực bản thân, dù sao vẫn kém một chút. Hơn nữa, hắn bây giờ huyễn hóa ra bổn nguyên Chung Sơn Cừu, không thể vận dụng lực lượng vốn có của mình, nếu không bổn nguyên tự tiêu tán, không thể mượn lực lượng vốn có, ta bây giờ so với Chung Sơn Cừu ban đầu, ưu thế duy nhất là ở trên thân thể. Thân thể của ta sớm đã rèn luyện trăm ngàn lần, luận tới cường độ thân thể, thần vương không thể khẳng định, nhưng trong thần cảnh nhắm chừng không có mấy kẻ có thể chống lại ta, nhưng chỉ dựa vào ưu thế thân thể, trấn áp một tên thân truyền không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn trấn áp hai tên, thì không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, kẻ có thể là thân truyền, không có ai là kẻ yếu. Cho dù là thực lực có chút chênh lệch với bản thân, nhưng muốn nói một hơi trấn áp hai tên, khó khăn cũng không nhỏ một chút nào. Nếu nói, có thể mượn thiên địa nhất đao trảm, lấy nhất phẩm thần thông giai đoạn viên mãn, trấn áp hai tên không có vấn đề gì. Chỉ là, bây giờ chư thiên vạn tộc đều đang truy nã cường giả đao đạo, lúc này thi triển thiên địa nhất đao trảm, vậy không có gì khác với bại lộ bản thân. Cảnh giới tạm thời không thể tăng lên, nội tình cũng không thể bại lộ, thứ duy nhất ta có thể xuất phát, chính là phương diện thần thông. Thiên địa nhất đao trảm chính là thần thông đao đạo, tạm thời không thể bại lộ ra, ta có thể sử dụng chính là thần thông khác. Tru tà tịch diệt chỉ cùng hóa vân chỉ đều là không tệ, nhưng nếu có thể có thần thông của bản thân Chúc Tông, vậy không còn gì tốt hơn. Thẩm Trường Thanh quan sát bản thân, trong lòng dần dần có chút ý tưởng. Thật ra cho dù là thật sự dùng Tru Tà Tịch Diệt chỉ cùng Hóa Vân chỉ, tỷ lệ đại khái cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng xuất phát từ bảo hiểm, thứ bản thân vốn có, tự nhiên là có thể không dùng thì không dùng tốt hơn. Trong Chúc Tông, cũng là có thần thông tồn tại. Ở lúc đạt được bổn nguyên ký ức Chung Sơn Cừu, hắn cũng có thể từ trong trí nhớ của đối phương hiểu ra thần thông cỡ đó. Chỉ là, tuy có được ký ức của thần thông, lại không thể hiện ra ở trên bản điều khiển. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng giữ lại vài phần phán đoán. Một là lúc đạt được bổn nguyên ký ức, bất cứ võ học thần thông nào trong trí nhớ của đối phương, đều không thể được bản điều khiển thu nhận sử dụng. Hai là võ học thần thông ngoại tộc, không thể được bản điều khiển thu nhận sử dụng. Giữa hai thứ, hắn thật ra có khuynh hướng thứ trước hơn. Nhưng trên thực tế là tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng chưa kịp thử. Bây giờ có thời gian, tự nhiên có thể thử một lần. Chúc Tông Thân là một tông môn, cũng là có nơi đặt công pháp thần thông của nó, nhưng Chung Sơn Cừu là thân truyền, bản thân cũng nắm giữ thần thông tương ứng. Theo ký ức của đối phương, trong nhất mạch ban đầu của hắn, cũng từng có không ít cường giả. Đặc biệt phụ thân của Chung Sơn Cừu, từng là một vị trưởng lão Chúc Tông, chỉ là về sau đột phá thần vương thất bại, do đó vô ý ngã xuống mà thôi. Nhưng mà, có thể có một vị phụ thân là trưởng lão, hơn nữa có được thực lực thần cảnh viên mãn, công pháp thần thông tài nguyên Chung Sơn Cừu nắm giữ trong tay tự nhiên không ít. Ở trong chủ điện của hắn đã đặt mấy môn thần thông. Chương 1213, Chư Thiên trong bàn tay, 3, chẳng qua các thần thông đó cấp bậc đều không cao lắm, không có bất cứ một môn nào với tới cấp bậc thượng tam phẩm. Thần thông thượng tam phẩm. Cho dù là ở trong Chúc Tông, đều là thứ rất quý giá, ở bên ngoài Tử Vong cấm khu, Chung Sơn Cừu ra tay đánh lén, cũng là bởi vì mơ ước nhất phẩm thần thông của mình. Bởi vậy có thể thấy được nhất phẩm thần thông quý hiếm. Tuy không có nhất phẩm thần thông có thể nghiên cứu học tập, nhưng nếu có thể mang một môn thần thông trung tam phẩm tăng lên tới cấp bậc viên mãn, vậy là đủ rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía tủ tường trong chủ điện, nơi đó là chỗ đặt toàn bộ công pháp thần thông. Tới trước tủ tường, hắn cầm lên một tấm truyền thừa linh phù, sau đó thần niệm liền chìm vào. Nháy mắt, hình ảnh biến ảo. Chỉ thấy trong hư không, có hai chủng tộc đang chém giết lẫn nhau, hầu như thời gian mỗi một hơi thở, đều có tu sĩ cấp thánh ngã xuống, cấp thánh trở xuống mỗi một hơi thở kẻ ngã xuống vô số kể. Đột nhiên, có một bàn tay từ trong hư không nghiền ép xuống, một chưởng đơn giản lại giống như bao quát vô tận hư không hoàng vũ, mang toàn bộ đều bao trùm vào. Một chưởng đó hạ xuống, bất luận là cường giả thần cảnh, hoặc là tu sĩ thần cảnh trở xuống, đều ùng ùng tan vỡ hủy diệt. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh từ trong truyện thừa linh phù rời khỏi, hắn nhắm chặt hai mắt, còn đang nhớ lại một chưởng huyền diệu mới vừa rồi. Tứ phẩm thần thông chưởng trung chư thiên. Mượn lực lượng chư thiên ở lòng bàn tay ngưng tụ một cái chư thiên cỡ nhỏ, lấy nó để trấn áp cùng với vây địch, kẻ thực lực không đủ, là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Môn thần thông này, nếu là ở trong chiến trường cỡ lớn, đó là một vũ khí sắc bén giết địch. Trái lại, nếu là vượt cấp khiêu chiến, liền không có tác dụng gì. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một chút hiểu ra. Nói trắng ra là, đây là một môn thần thông lấy phong ấn trấn áp làm chủ, không phải thần thông công phạt trên ý nghĩa truyền thống. Thần thông cỡ này, chủ ý nhất chính là trấn áp trên lực lượng. Nếu đối tượng trấn áp thực lực vượt qua bản thân rất nhiều, vậy liền không có tác dụng gì lớn, cũng tức là nói, môn thần thông này ưu thế rất rõ ràng, khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng. Có thể đánh, nhưng chỉ có thể đánh tu sĩ mạnh hơn mình một chút, cùng với không bằng mình, gặp được cường giả thật sự không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu là lấy một địch nhiều, môn thần thông này hoàn toàn là không sợ bất luận kẻ nào, thực lực hai người Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình, đều ở thần cảnh tầng 3 mà thôi, cho dù nội tình mạnh hơn ta vài phần, cũng không mạnh đến đâu, môn thần thông này vừa vặn có thể phát huy ra tác dụng. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hiện ra một chút mỉm cười. Nếu hắn không nhớ lầm, chưởng trung chư thiên môn thần thông này, còn là phụ thân đã chết của Chung Sơn Cừu sáng chế. Một trận chiến kia trong truyền thừa linh phù, chính là một trận chiến của Chung Sơn thị tộc cùng chủng tộc khác, cường giả ra tay, tự nhiên không cần nhiều lời. Kết quả một trận chiến đó, là Chung Sơn thị tộc đại thắng. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bản điều khiển của mình, quả nhiên, chữ chưởng trung chư thiên đã xuất hiện ở bên trên. Loại tình huống này, cũng từ khía đã cạnh chứng minh phán đoán ban đầu của hắn. Đạt được bổn nguyên ký ức. Là không thể để trong bản điều khiển xuất hiện võ học thần thông tương ứng, nhưng mà, từ con đường bình thường đạt được võ học thần thông, lại không có vấn đề gì lớn. Chủng tộc hạn chế, cũng căn bản là không tồn tại. Tâm thần từ trong bản điều khiển rời khỏi, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi yên tâm. Sau đó, hắn rời khỏi chủ điện, trực tiếp tìm Thôi Phục. Phong chủ, có gì phân phó? Từ giờ trở đi ta muốn bế quan một tháng, trong một tháng này, ta muốn ngươi mở ra hộ sơn đại trận, không thể để bất cứ sinh linh nào tiến vào, cũng không thể để bất cứ tồn tại nào quấy rầy đến ta, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng. Nghe vậy, Thôi Phục liền gật đầu, phong chủ yên tâm, thuộc hạ có thể mở ra Hồ Sơn Đại Trận, quyết không để sinh linh khác quấy rầy. Hồ Sơn Đại Trận, chính là trận pháp mỗi một đỉnh núi đều tồn tại. Chúc Tông cũng có một quy củ bất thành văn, đó là sau khi mở ra Hồ Sơn Đại Trận, bất cứ đệ tử trưởng lão nào cũng không được xông vào, chỉ có đạt được thủ dụ của Tông Chủ, mới có thể mạnh mẽ đánh vỡ Hồ Sơn Đại Trận. Nếu không, cho dù là trưởng lão, ở dưới tình huống không có thủ dụ, tự tiện xông vào Hồ Sơn Đại Trận, đều phải bị nghiêm trị. Nếu bởi vì việc này tạo thành hậu quả nghiêm trọng, vậy càng thiết nghĩ không chịu nổi. Trước kia không phải không có trưởng lão không để ý quy củ xông vào, dẫn tới một vị thiên tài bị thương nặng, hậu quả của vị trưởng lão kia là bị Chung Sơn Đông Huyền tự mình ra tay chém giết. Thần cảnh đẫm máu, không có bất cứ một cường giả nào có gan ngăn trở, theo Hồ Sơn Đại Trận mở ra, tầm mắt một ít cường giả muốn tra xét Cừu Phong đều bị che chắn. Cừu Phong to như vậy, giống như bị một tầng sương mù che đi, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hồ Sơn Trận Pháp, không phải trận pháp tầm thường có thể bằng được. Đây là thủ đoạn thần vương Chung Sơn thị tộc nghiên cứu ra, tiếp đó vận dụng ở trên Chúc Tông. Tuy nói, Hồ Sơn Trận Pháp của Cừu Phong chỉ là một cái trận pháp giản lược mà thôi, chương 1214, chư thiên trong bàn tay, 4, nhưng cho dù như thế, chặn lại thần cảnh bình thường, cũng không có vấn đề gì lớn. Muốn đánh vỡ Hồ Sơn Trận Pháp, phải có thực lực thần cảnh tầng 7 trở lên mới được. Về phần cảm giác mà nói, cho dù là cảm giác của thần vương, cũng có thể che chắn. Trừ phi, là có thần vương mạnh mẽ phá tan Hồ Sơn Trận Pháp, vậy bàn luận riêng, chỉ là, trước mắt thần vương tọa trấn Chúc Tông chỉ một vị, dưới tình huống không cần thiết, Thẩm Trường Thanh tin tưởng Chung Sơn Đông Huyền cũng sẽ không đến tấn công Hồ Sơn Trận Pháp của mình. Còn lại, chính là mở ra trận pháp chủ điện của ta. Thẩm Trường Thanh trở lại trong chủ điện, lại mở ra một tầng trận pháp. Hồ Sơn Trận Pháp là vì che chắn cường giả bên ngoài cảm giác đối với Cừu Phong, mà trận pháp chủ điện là vì 100% bảo đảm, động tĩnh phía sau sẽ không truyền ra ngoài Cừu Phong, dù sao, hắn cũng có kinh nghiệm tăng lên thần thông. Mỗi một lần thần thông tăng lên, đều sẽ dẫn lên động tĩnh không nhỏ. Lúc ở nhân tộc, có động tĩnh thì có động tĩnh, không sao hết. Nhưng ở trong Chúc Tông, phương diện làm việc phải cẩn thận một chút. Sở dĩ lựa chọn trưởng trung chư thiên, Thẩm Trường Thanh cũng có cân nhắc của mình ở bên trong. Môn thần thông này, nghiêm túc mà nói, xem như thần thông gia truyền của Chung Sơn Cừu, như vậy, hắn nếu có thể mang thần thông này luyện tới viên mãn, đã là hiển lộ thiên phú tuyệt hảo, lại có thể hoàn toàn nói thông được. Chính là cân nhắc đến phương diện này, hắn mới nghiên cứu học tập trưởng trung chư thiên. Chiến thư, xem ra hắn là có vạn toàn nắm chắc, trái lại không hổ là con của Chung Sơn Bại Nhạc. Không cam lòng yên với hiện trạng. Nghe tin tức báo cáo đến, trên khuôn mặt không chút gợn sóng của Chung Sơn Đông Huyền lộ ra nụ cười thản nhiên. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ ở trước mặt hắn nhướng mày. Tông chủ cho rằng, hắn có thể thành công sao? Hắn có thể thành công hay không, Ngô không rõ, nhưng mà, Ngô đối với Chung Sơn Bại Nhạc có vài phần tin tưởng. Chung Sơn Cừu đã là con hắn, hổ phụ không có khuyển tử, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Chung Sơn Đông Huyền không mặn không nhạt nói. Nghe được Chung Sơn Bại Nhạc cái tên này, sắc mặt Chung Sơn Hạ cũng có vài phần tiếc nuối. Chung Sơn Bại Nhạc trái lại đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu. Hắn không đáng tiếc, lấy thân thần cảnh trảm thần vương, đây là hành động vĩ đại, tuy hắn chưa đột phá thành công, nhưng cũng nâng cao uy danh Chung Sơn thị tộc ta. Cũng để thị tộc khác biết, cường giả Chung Sơn thị tộc ta. Cho dù là thần cảnh cũng không phải thần vương có thể ức hiếp. Thần cảnh trảm thần vương. Trong chư thiên vạn tộc, cường giả thật sự có thể làm tới trình độ này không có mấy ai, phàm là kẻ thành công, về sau có thể không ngã xuống, nhất định trở thành cường giả đóng đô một phương. Chung Sơn Hạ trầm giọng nói, sau lưng Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình đều có một vị trưởng lão, hôm nay Chung Sơn Cừu khiêu chiến hai tên bọn họ, trưởng lão sau lưng bọn họ chỉ sợ sẽ có động tác gì nhỉ. Hắn biết rõ, Chung Sơn Cừu làm như vậy mục đích là gì? Lần này khiêu chiến hai thân truyền, toàn bộ đều là thần linh thanh phong nhất tộc tín ngưỡng, cho nên, một lần khiêu chiến hai người, mục đích là ở chỗ cướp lấy tín ngưỡng. Đề cập đến chuyện tín ngưỡng, về sau sẽ liên lụy ra rất nhiều thứ. Có thể nói, sau lưng mỗi một vị thân truyền, thật ra đều có một vị trưởng lão tồn tại. Như là Chung Sơn Cừu loại tình huống này, xem như tương đối ít gặp, trưởng lão đứng sau lưng đối phương đã ngã xuống, luận tới nội tình sau lưng, so sánh với thân truyền khác có chút chênh lệch, như vậy, chưa biết chừng sẽ có trưởng lão nhìn chuẩn cái này, do đó làm ra một ít cử động. Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, quy củ Chúc Tông không cho phép bất cứ cường giả nào phá hoại. Ngươi cùng Chung Sơn Bại Nhạc quan hệ không sai, do ngươi trong Chung Sơn Cừu đi, thực có ai dám phá hư quy củ, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Vâng. Sau khi Cừu Phong mở ra hộ sơn trận pháp, Thẩm Trường Thanh tiến vào bế quan, Chúc Tông chưa bình tĩnh bao nhiêu, hôm nay nội dung chiến thư đã công khai, chính là ở một tháng rưỡi sau. Một tháng rưỡi thời gian, đối với đệ tử Chúc Tông mà nói, cũng không tính là bao lâu. Sinh linh chư thiên vạn tộc, tuổi thọ phổ biến đều sẽ dài hơn nhân tộc rất nhiều, một tháng rưỡi thời gian đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của bọn họ mà nói, chỉ có thể nói là nháy mắt mà thôi. So với chút thời gian chờ đợi này, bọn họ càng thêm tò mò, một tháng rưỡi sau kết quả là cái gì? Bên ngoài Cừu Phong, Chung Sơn hạ hai tay ông trường kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một ông lão áo gấm. Tứ trưởng lão, xin dừng bước. Hà trưởng lão. Tứ trưởng lão nhìn người tới trước mắt, vẻ mặt không khỏi hơi thay đổi. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn liền âm trầm xuống. Hà trưởng lão đây là ý tứ gì, chẳng lẽ lão phu hành tẩu ở trong Chúc Tông, cũng phải chịu ngươi quản chế hay sao? Tứ trưởng lão muốn đi đâu, ta tự nhiên không quản được, nhưng phía trước chính là Cừu Phong, dựa theo quy củ, khi hộ sơn đại trận mở ra, kẻ không có thủ dụ của tông chủ, bất cứ tồn tại nào cũng không thể mạnh mẽ đánh vỡ hộ sơn đại trận. Việc này, tứ trưởng lão không thể không biết chứ. Chung Sơn Hạ vẻ mặt bình tĩnh, khi nói chuyện, hắn từ đầu tới cuối đều là mí mắt cụp xuống. Chương 1215, Chư Thiên trong bàn tay, 5, trước mắt ta chính là kẻ hộ đạo tạm thời của Cừu Phong, bất cứ kẻ nào có gan phá hư quy của tông môn, ta nhất định sẽ không nương tay. Tứ trưởng lão nếu là thật muốn xông vào, không bằng đi hỏi trước một chút kiếm của ta rồi nói sau. Được, được lắm. Tứ trưởng lão giận quá mà cười. Nhìn Chung Sơn Hạ trước mặt, ngực lão kịch liệt phập phồng, nhưng trước sau chưa ra tay. Không có gì khác. Không có nắm chắc mà thôi, đừng nhìn Chung Sơn Hạ ở trong trưởng lão xếp hạng không tính là quá cao, nhưng thực lực đối phương xưa nay là sâu không lường được, cho dù là mình ra tay, cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể trấn áp. Lần này tới Cừu Phong, nói trắng ra, chỉ là vì nhìn một cái, có cơ hội ra tay can thiệp một phần hay không. Hôm nay bị Chung Sơn Hạ chặn lại, tứ trưởng lão coi như là bỏ qua tính toán trong lòng. Lạnh lùng liếc đối phương một cái, lão phất tay áo rời đi. Lời của Hà trưởng lão hôm nay, lão phu xem như nhớ kỹ, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên lãnh giáo đôi chút. Nghe vậy, vẻ mặt Chung Sơn Hạ như thường, đối phương rời đi hắn cũng không có bất cứ sự ngăn trở nào. Ở sau khi tứ trưởng lão rời đi, hắn cũng biến mất ở tại chỗ. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên thân thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 2, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên. Có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai. Tầng 10, Chưởng Trung Chư Thiên tầng 10, có thể dung hợp Bổn Nguyên, Võ Học, Giết Chóc, 53.124 Thần Thông, 18.636, thành công rồi. Khi Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa từ trong ảo cảnh rời khỏi, trầm tâm thần nhìn về phía bảng điều khiển, vừa lúc nhìn thấy Chưởng Trung Chư Thiên môn thần thông này, đã tấn thăng đến tầng 10 viên mãn. Bởi vì cùng là thần thông trung tam phẩm, cho nên Tru Tà Tịch Diệt Chỉ và Chưởng Trung Chư Thiên đều xuất hiện có thể dung hợp tăng lên. Nhưng, hắn cũng chưa tùy tiện đi dung hợp. Nếu là dung hợp thành công, khẳng định có thể đạt được một môn nhất phẩm thần thông, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt Chưởng Trung Chư Thiên đã đủ dùng, lại dung hợp một môn thần thông là không cần thiết, chẳng bằng giữ lại một chút giá trị thần thông rồi nói sau. Dù sao, trước mắt muốn đạt được giá trị thần thông là không dễ dàng. Lúc chém giết Chung Sơn Cừu, giá trị thần thông không có bất cứ sự tăng trưởng nào, nói rõ Chư Thiên vạn tộc rất có khả năng là không cho giá trị thần thông. Về phần Sơn Linh mà nói, ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, hình như cũng không tồn tại sinh linh như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Sơn Linh tuy là thai nghén ra linh trí, nhưng còn chưa có tư cách một mình thành lập một tộc, chỉ có sinh ra thần cảnh, mới có tư cách trở thành một tộc độc lập, như là Chung Sơn thị tộc, thậm chí chủng tộc khác, thời điểm ban đầu cũng có lẽ đều thuộc về một thành viên trong Sơn Linh, nhưng về sau có thần cảnh xuất hiện, bọn họ cũng không thuộc phạm trù Sơn Linh nữa. Nếu giải thích như vậy, cũng có thể nói được thông. Vì sao lúc chém giết Chung Sơn Cừu, đối phương không thể cung cấp giá trị thần thông? Bởi vì, Chung Sơn Cừu không thuộc về phạm trù Sơn Linh, Chư Thiên Vạn Tộc trải qua vô số năm tháng diễn sinh, chủng tộc có thể tồn tại đến nay, từng đều sinh ra thần cảnh, cho dù là Thanh Phong nhất tộc, ở trước kia cũng có thần cảnh tọa trấn, chỉ là về sau thần cảnh chết hết mà thôi. Chủng tộc từ đầu tới cuối đều không có thần cảnh tồn tại, chỉ sợ đều bị diệt gần hết rồi. Ít nhất ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, trong Chung Sơn thị tộc, là không tồn tại chủng tộc như vậy, đương nhiên. Nếu là phụ thuộc thị tộc khác, có thể tồn tại Sơn Linh nhất tộc thuần túy, nhưng cụ thể như thế nào, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định. Bởi vậy, giá trị thần thông liền tỏ ra quý giá hơn rất nhiều. Giá trị giết chóc mà nói, hắn còn có thể đi vào trong tử vong cấm khu, tìm được yêu tà nhất tộc để giết, nhưng Sơn Linh nhất tộc mà nói, trước mắt chỉ có thiên địa nhân tộc mới từng xuất hiện, nhưng mà, lần trước mượn thủ đoạn của Thiên Khôi, mình đã mang Sơn Linh thiên địa nhân tộc giết sạch sẽ. Có lẽ tương lai thiên địa nhân tộc còn có thể có Sơn Linh xuất hiện, nhưng cái này cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Căn cứ vào nguyên nhân này, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không muốn dùng giá trị thần thông bừa bãi, đi trước mang chưởng trung chư thiên cần dùng đến tăng lên viên mãn, còn lại hơn một vạn giá trị thần thông tạm gác lại ngày sau nói sau. Nói tới, chư thiên rộng lớn vô biên, nói không chừng nơi nào thực có khả năng tồn tại Sơn Linh nhất tộc. Chuyện này còn phải nghiêm túc thăm dò một phen mới được. Mặt khác, cũng xem có chủng tộc làm ăn bắt giữ yêu tà hay không, nếu là có, vậy ta không cần tiến vào tử vong cấm khu, cũng có thể gián tiếp đạt được giá trị giết chóc. Một lát sau, hắn đánh mất tạp niệm trong lòng. Tâm thần một lần nữa trở về, sau đó mang trận pháp chủ điện đóng lại, cửa điện phủ bụi hồi lâu ầm ầm mở ra, Thôi Phục đã sớm chờ ở bên ngoài ngay lập tức tiến lên. Ra mắt phong chủ. Đã qua bao lâu rồi? Khởi bẩm phong chủ, còn có 3 ngày, chính là thời gian ước chiến. Chương 1216, thuật đã thông thần, 1, vị trí trung gian dãy núi của Chúc Tông, nơi đó là có một bình đài rộng lớn. Chính giữa bình đài, là có một lôi đài không biết là tài liệu gì chế thành. Chư thần lôi đài thần vương Chung Sơn thị tộc lấy đại thủ đoạn chế tác mà thành, nhìn từ bề ngoài, chỉ có phạm vi 3 trượng, thực ra bên trong ẩn giấu thiên địa. Ngày xưa đệ tử Chúc Tông phàm là có tranh chấp, đều sẽ mở ra chư thần lôi để giải quyết. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách tiến vào chư thần lôi. Cái gọi là chư thần, tên như ý nghĩa. Đó là nơi chỉ có cường giả thần cảnh, mới có thể đặt chân. Lần trước mở ra chư thần lôi, hình như còn là mười mấy năm trước nhỉ, đúng vậy, thời điểm bình thường chư thần lôi sao có thể dễ dàng mở ra, cũng chỉ các thân truyền đệ tử kia mới có tư cách đặt chân nơi này. Nghe nói lần này khiêu chiến không đơn giản, từng có cường giả tới gần Cừu Phong, kết quả đều bị hạ trưởng lão ngăn lại, xem ra, hạ trưởng lão là hộ đạo cho Cừu sư huynh. À, hạ trưởng lão, các đệ tử Chúc Tông âm thầm nói chuyện với nhau, không ít kẻ sau khi nghe thấy tên của Chung Sơn Hạ, đều hơi biến sắc. Chung Sơn Hạ, đối phương ở trong trưởng lão tuy thứ hạng không cao. Nhưng mà, nếu luận tới thực lực, xưa nay đều ở một trình độ cao thâm khó lường. Có thể nói, trong lượng lớn trưởng lão Chúc Tông, ai nói tới Chung Sơn Hạ cũng có vài phần kiên kỵ, như vậy, cũng thành tựu Chung Sơn Hạ ở trong hàng đệ tử có được uy thế thần bí. Ở trước chư thần lôi, là có những hàng chỗ trống tồn tại. Đó là vị trí cao tầng Chúc Tông mới có tư cách ngồi. Chư thần lôi không thể so với cái khác, phàm là thời điểm mở ra chư thần lôi, đều sẽ có trưởng lão đốc chiến, để tránh xảy ra chuyện không thể biết trước. Lúc này, không gian khẽ dao động. Trên chỗ trống đã có cường giả đột ngột xuất hiện. Một vị. Hai vị. Ba vị. Đợi tới lúc nhìn thấy xuất hiện 8 vị trưởng lão, sắc mặt các đệ tử lại biến đổi. 8 vị trưởng lão. Chư thần lôi trước kia, nhiều lắm chỉ đến 1-2 vị trưởng lão mà thôi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 vị, như là bây giờ, trực tiếp đến 8 vị trưởng lão, tính là phi thường hiếm thấy. Lúc này, lại có cường giả đạp không mà đến. Trực tiếp đáp ở trên một chỗ trống. Nhìn thấy người tới, không chỉ các đệ tử khẽ biến sắc, trưởng lão đã đến cũng đều là vẻ mặt khẽ động. Hạ trưởng lão đến rồi. Ừm. Chung Sơn Hạ nhìn mấy trưởng lão, khẽ gật đầu, xem như đã chào hỏi. Sau đó, hắn cũng không nói gì thêm, tiếp đó mang ánh mắt đặt ở trên chư thần lôi. Hừ, tứ trưởng lão thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện mình trước đó không lâu bị đối phương uy hiếp, do đó không thể không tạm thời rút đi. Việc này tuy chưa truyền lưu ra ngoài, nhưng ở trong lòng hắn, vẫn là một phần khuất nhục. Chính vị trưởng lão. Đến lúc này, trưởng lão tới đây đã có nhiều tới 9 vị. Thấy một màn như vậy, không ít đệ tử đều âm thầm đưa tin, mang tin tức này khuếch tán ra ngoài. Cùng lúc đó, một ít đệ tử vốn không muốn đến, ở sau khi nhận được tin tức, cũng đều ngay lập tức chạy tới. Dù sao cũng là chư thần lôi có thể dẫn tới 9 vị trưởng lão đến, khẳng định không phải chư thần lôi khác có thể so sánh. Đến xem chút, chung quy là không thiệt thòi. Thời gian trôi qua từng chút một. Đệ tử chúc tông hội tụ chung quanh chư thần lôi càng lúc càng nhiều, thậm chí còn, có một số thân truyền đệ tử cũng lâm thời xuất quan, tới chư thần lôi nơi này xem chiến đấu. Chung Sơn Cừu cũng thật cuồng ngạo, thế mà muốn lấy một địch hai. Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình tuy thực lực bình thường, lại cũng không phải dễ chọc, nếu là hắn bị đánh chết ở trên chư thần lôi, vậy thì thú vị rồi. Một thanh niên mặc trang phục đỏ sậm, ánh mắt âm trầm nhìn chư thần lôi trống không một vật. Nghe vậy, có thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, cười nhẹ, Viêm Thân Truyền tự như có ý kiến rất lớn đối với Cừu Thân Truyền. Chỉ là hắn quá mức cuồng ngạo mà thôi, Chung Sơn Viêm liếc thanh niên nói chuyện một cái đơn giản, chưa giải thích cái gì. Đối phương cũng là thân truyền. Mỗi một thân truyền, sau lưng đều có lực lượng nhất định, dưới tình huống bình thường không cần thiết đi đắc tội. Nhưng Chung Sơn Cừu lại khác. Cường giả sau lưng đối phương đã ngã xuống. Lần trước tượng thần của hắn sụp đổ, một bộ phận tín ngưỡng đó của Thanh Phong nhất tộc vốn nên rơi vào trong tay mình mới phải, nhưng mà, Chung Sơn Cừu cuối cùng lại bình yên trở về, khiến cho tín ngưỡng vốn nên thuộc về mình đi mất. Do đó, trong lòng Chung Sơn Viêm đối với hắn tự nhiên là có bất mãn rất lớn. Bây giờ hắn chỉ hy vọng, Chung Sơn Cừu bị hai thân truyền khác đánh chết ở trên chư thần lôi, như vậy, mình liền có cơ hội tiếp nhận một bộ phận tín ngưỡng kia. Phóng mắt thân truyền khác. Có thể tranh đoạt với mình một phần tín ngưỡng kia, thật ra không có mấy ai, chỉ cần hơi vận hành thao tác một phen, trên cơ bản không có vấn đề lớn. Thắng thân truyền đến rồi. Bình thân truyền cũng đến rồi. Đột nhiên, có đệ tử lớn tiếng nói chuyện, đệ tử khác nghe vậy, đều hướng phía nơi phát ra thanh âm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy hai đại thân truyền sóng vai mà đến. Chương 1217, thuật đã thông thần, 2, kẻ có thể là thân truyền. Bản thân chính là không tầm thường. Cho nên, hai người cho dù chưa nói chuyện, nhưng khí chất kia trên người biểu lộ ra, đã thuyết phục đệ tử khác. Nhưng mà, đối với lời nói chung quanh, mặc kệ là Chung Sơn Thắng hoặc Chung Sơn Bình đều chưa mở miệng nói cái gì, trên mặt không có chút biểu cảm, đi thẳng lên chư thần lôi. Nhìn hai người trên lôi đài, trên ghế trưởng lão có trưởng lão ánh mắt dao động một cái. Khí tức Chung Sơn Thắng tựa như có chút bất thường, chẳng lẽ là tiến vào thần cảnh tầng 4 rồi? Thần cảnh tầng 3 cùng thần cảnh tầng 4, nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng trên thực tế, thần cảnh tầng 3 chỉ thuộc về sơ giai, thần cảnh tầng 4 thuộc về trung giai, hai bên chênh lệch không chỉ có một tiểu cảnh giới, đồng thời còn có một giai vị chênh lệch. Như vậy, chênh lệch liền so với tiểu cảnh giới tầm thường phải lớn hơn một chút. Ha ha, Thắng Nhi còn chưa đột phá thần cảnh tầng 4, nhưng cũng không kém là bao. Chung Sơn Cừu có thể địch nổi Thắng Nhi hay không còn khó nói. Cộng thêm một Chung Sơn Bình, hắn quả quyết không có cơ hội thắng, tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, đã hạ kết luận. Nghe vậy, có trưởng lão cười nhẹ, tứ trưởng lão không khỏi quá mức võ đoán chút nhỉ. Chung Sơn Cừu đã dám hạ chiến thư, nghĩ hẳn là có nắm chắc nhất định. Đừng quên, hắn là con của Chung Sơn Bại Nhạc, đều nói hổ phụ không có khuyển tử. Chung Sơn Bại Nhạc. Nghe được cái tên này, mấy trưởng lão đều biến sắc. Thần cảnh trảm thần vương, tin tức này tuy chưa truyền lưu ở giữa đệ tử khác của Chúc Tông, nhưng làm cao tầng Chúc Tông, bọn họ sao có thể không biết chuyện này. Cho dù là tứ trưởng lão, ở sau khi nghe được câu này, cũng không nói cái gì nữa. Không có gì khác. Kẻ có thể chém thần vương, không phải hắn có thể phỉ báng. Cho dù là vị đó đã ngã xuống, cũng không phải mình có thể nói bậy. nếu là nói gì đó trở thành đầu đề câu chuyện, bất lợi đối với bản thân. Ở sau khi người bị khiêu chiến xuất hiện ở Chư Thần Lôi, Thẩm Trường Thanh làm người khiêu chiến, cũng không để người khác chờ quá lâu, đi thẳng tới trên Chư Thần Lôi. Ở lúc hắn vừa xuất hiện, ánh mắt các đệ tử đều tập trung đặt ở trên người hắn. Được rồi, đều đã đến đông đủ, lão phu liền tuyên bố quy tắc một lần. Có trưởng lão đứng dậy, tiếng nói chuyện không lớn, lại chuẩn xác truyền vào trong tai mỗi một đệ tử. Tầm mắt Thẩm Trường Thanh từ trên thân hai người trước mặt dời đi, tiếp đó nhìn về phía người nói chuyện. Trong nháy mắt, thân phận đối phương liền xuất hiện ở trong đầu. Nhị trưởng lão Chung Sơn Nhận, cường giả thần cảnh viên mãn, một vị cường giả có hy vọng tấn thăng thần vương. Mặt khác, từ trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, hắn cũng phát hiện một vấn đề, đó là vị nhị trưởng lão này tự như không quá vừa mắt Chung Sơn Cừu, lúc nào cũng thèm thuồng phần tín ngưỡng thanh phong nhất tộc kia của hắn, muốn bồi dưỡng thân truyền dưới trướng bản thân. Chẳng qua, những việc này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng không có gì to tát lắm. Chung Sơn Nhận nhằm vào chỉ là Chung Sơn Cừu mà thôi, có quan hệ gì với Thẩm Trường Thanh hắn? Hơn nữa, hắn chỉ là khoác một cái mã giáp, cũng không chuẩn bị cả đời ở lại Chung Sơn thị tộc, đối phương chỉ cần không trêu chọc đến mình, vậy bỏ đi. Nhưng nếu trêu chọc đến mình, nghĩ đến thực lực thần cảnh viên mãn của đối phương, về sau muốn đối phó, thật đúng là không quá dễ dàng. Ở lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm nghĩ chuyện, Chung Sơn Nhận đã tiếp tục mở miệng. Chư thần lôi mở ra, bất cứ sinh linh nào cũng không thể nhúng tay. Mặt khác, thân truyền các ngươi chính là thiên tài chúc tông ta, một trận chiến lần này chỉ vì phân cao thấp, không thể cố ý thương tổn tính mạng đối phương, các ngươi biết chưa? Chúng ta rõ. Thẩm Trường Thanh cùng với bọn Chung Sơn Thắng đều ôm quyền đáp lại. Thấy vậy, Chung Sơn Nhận cũng không nói lời thừa nữa. Chư thần lôi, lên. Dứt lời, chư thần lôi to như vậy giống như bị hoàn toàn kích hoạt, một tầng vòng bảo hộ như mô mỏng dâng lên, mang toàn bộ lôi đài đều che kín. Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt lại biến đổi. Ở trong tầm mắt đệ tử khác, chỉ thấy trên chư thần lôi một khoảng hư không bày biện ra. Mà ở trong tầm mắt đám người Thẩm Trường Thanh, chư thần lôi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng, không gian vốn ba trượng giống như mở rộng đến vô cùng lớn, một khoảng hư không vô ngần trực tiếp mang ba người đều kéo vào. Đợi tới lúc phục hồi tinh thần, bọn họ đều đã xuất hiện ở trong hư không. Thủ đoạn như thế, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, lại từng có mấy lần trải qua. Nói trắng ra, chư thần lôi không chỉ là lôi đài trên bề ngoài đơn giản như vậy, chính là ở trong chứa một khoảng hư không, nếu không, chỉ riêng ba trượng phạm vi, sao có thể cất chứa cường giả thần cảnh giao chiến. Chung Sơn Cừu, vốn ta tính ở sau khi tấn thăng thần cảnh tầng 4, lại giải quyết ngươi, không ngờ ngươi lại không biết sống chết, trước một bước khởi xướng khiêu chiến. Một khi đã như vậy, ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Trong hư không, giọng Chung Sơn Thắng lạnh như băng, trên mặt khuôn mặt tuấn dật tràn đầy lạnh lùng. Chương 1218, Thuật đã thông thần, 3, ở bên hắn, ánh mắt Chung Sơn Bình cũng âm trầm lạnh lẽo. Hắn tuy chưa nói gì, nhưng ý tứ cũng là rất rõ ràng. Tuy Chung Sơn Nhận từng nói, trên lôi đài không thể cố ý ra tay tổn thương tính mạng, nhưng cường giả giao thủ nháy mắt là qua, nếu thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho dù là trưởng lão cũng không trách tội được. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, lời của ngươi, quá nhiều rồi. Dứt lời, hắn bước ra một bước, trong thức hải thần hỏa lay động, một lực lượng đáng sợ từ trên thân ầm ầm bùng nổ ra, lay động toàn bộ hư không đều khẽ chấn động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn vươn ra một bàn tay, đã là hướng về hai người trấn áp xuống. Tới hay lắm, nhìn một chưởng kia trấn áp đến, vẻ mặt Chung Sơn Thắng không thay đổi, chỉ thấy nhẫn trữ vật của hắn lóe lên, một thanh trường kiếm đã trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Nháy mắt tiếp theo, trường kiếm chém ra trên không, kiếm khí ngập trời trút ra ngoài, dẫn tới hư không kịch liệt sôi sục không ngớt. Đáng nói là, hư không của chư thần lôi, không giống với hư không bên ngoài, tỏ ra rất cứng cỏi, lấy lực lượng thần cảnh ở bên ngoài có thể xé rách hư không, nhưng ở đây, lại căn bản không làm tới một bước này. Dù sao, hư không của chư thần lôi chính là căn bản, một khi bị xé rách mà nói, liền nói lên toàn bộ trận pháp chư thần lôi đều bị xé rách, do đó, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị thần cảnh phá hủy. Ở nháy mắt Chung Sơn Thắng ra tay, hai tay Chung Sơn Bình đã có thêm một bộ găng tay, ngay sau đó liền hướng về hư không phía trước đánh tới. Hai luồng lực lượng bùng nổ cùng lúc, có có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đạo binh. Nhìn hai người ra tay, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Không thể không nói, Chúc Tông là thật sự có tiền. Trong tay bất cứ một thân truyền nào, đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ đạo binh mạnh mẽ. Bản thân thần cảnh đã mạnh, nếu lại phối hợp đạo binh cùng với thần thông, tăng phúc liền càng thêm đáng sợ. Hai người đều là thần cảnh tầng 3, nhưng nếu chống lại thần cảnh tiểu tộc, cho dù là thần cảnh tầng 4 cũng chưa chắc là đối thủ. Chẳng qua, trong lòng hắn lại không có bất cứ kiêng kỵ gì. Đều là thân truyền, nội tình của mình không yếu hơn hai người mảy may. Tuy nói trảm thánh đao không thể vận dụng, cùng với truy không toa ở nơi này không nổi lên tác dụng, nhưng bằng vào thần thông cảnh giới viên mãn, vậy là đủ. Trong nháy mắt, trong cõi hư vô nào đó một lực lượng huyền diệu buông xuống, một chưởng bình thường vươn ra nháy mắt đã hóa thành vô cùng lớn, giống như là mang toàn bộ hư không đều bao trùm vào. Một khắc đó, hư không chịu áp lực. Kiếm khí tan vỡ, quyền thế hủy diệt. Hai người Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình đều là đột nhiên biến sắc. Ở trong cảm giác của bọn họ, giống như hư không to lớn đều như là đang chèn ép mình, áp lực vô cùng từ bốn phương tám hướng nghiền ép đến, áp lực đáng sợ, khiến thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Đây là thần thông gì? Tâm thần Chung Sơn Thắng kinh hãi. Thần hỏa trong thức hải tự như là bị cái gì uy hiếp, nở rộ ra hào quang chói mắt, ngay sau đó, một luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm từ trên thân hắn quét ngang ra. Trường kiếm trong tay chấn động, kiếm khí tự như là có thể xé rách hư không phun ra nuốt vào. Đừng nương tay nữa, bằng không ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Dứt lời, hắn đã dẫn trước chém ra một kiếm, ngũ phẩm thần thông. Đại huyền kiếm cương. Kiếm cương giống như có thể chặt đứt chư thiên vạn pháp, uy thế cường hãn đến cực điểm mênh mông cuồn cuộn ở trong hư không. Nghe vậy, Chung Sơn Bình cũng cảm giác được trong hư không truyền đến áp lực vô cùng, hắn cũng bất chấp có cái gì nương tay nữa. Chỉ thấy hư không chấn động, chính giữa một quyền đánh ra, quyền thế rung chuyển trời đất, làm thân truyền, bọn họ đều sẽ nắm giữ thần thông tương ứng, hơn nữa cấp bậc thần thông không thấp, như là trong tay hai người thực ra đều tự có được một môn ngũ phẩm thần thông. Hôm nay, ở dưới Thẩm Trường Thanh áp bách, ai cũng không có chút nào nương tay. Trong nháy mắt, ba luồng lực lượng đáng sợ liền hung hăng va chạm ở trên hư không. Răng rắc. Thanh âm giống như là có tấm gương tan vỡ vang lên. Hư không to như vậy kịch liệt trung rẩy. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của Chung Sơn Thắng, đại huyền kiếm cương từng chém giết thần cảnh tầng 4 kia của hắn liền bỗng nhiên sụp đổ ra. À, môn thần thông này. Có trưởng lão nhìn thấy một chưởng bao quát hư không hoàng vũ kia trong chư thần lôi, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt không tự chủ được thay đổi. Sắc mặt Chung Sơn nhận hơi ngưng trọng. Tứ phẩm thần thông, chưởng trung chư thiên, không sai. Đây chính là tứ phẩm thần thông chưởng trung chư thiên, năm đó Chung Sơn bại nhạc đó là bằng vào môn thần thông này, mang thần cảnh một cường tộc chôn vùi hết. Môn thần thông này tuy chỉ đứng hàng tứ phẩm, nhưng ở một mức độ nào đó, thật ra không yếu hơn thần thông thượng tam phẩm bao nhiêu. Thanh âm bình tĩnh uy nghiêm vang lên, chỉ thấy trên một chỗ trống chính giữa, không biết khi nào đã có thêm một bóng người. Nhìn thấy người tới, toàn bộ trưởng lão đều không hẹn mà cùng hành lễ, tông chủ. Ra mắt tông chủ. Chương 1219, thuật đã thông thần, 4, đệ tử khác cũng đều biến sắc, chỉnh tề không mình hành lễ. Sự chấn động trong lòng, là không cần nói cũng biết. Tông chủ đến rồi. Chư thần lôi trước kia, đối phương chưa bao giờ thật sự xuất hiện. Lúc này, Chung Sơn nhận nhíu mày, cho dù là chưởng trung chư thiên mạnh mẽ, nhưng lấy thực lực Chung Sơn cừu, muốn một hơi trấn áp hai đại thân truyền, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ở trong tầm mắt của hắn, đối phương đã là một chưởng bao trùm hư không. Chung Sơn Thắng và Chung Sơn Bình tuy chưa bị trấn áp xuống, lại cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ, căn bản không duy trì được bao lâu. Một môn tứ phẩm thần thông, có thể có được uy thế như vậy, bình thường mà nói không có khả năng. Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, tứ phẩm thần thông tầm thường tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu là chưởng trung chư thiên viên mãn, vậy hoàn toàn khác. Thần thông viên mãn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trưởng lão đều biến sắc. Thần thông sở dĩ là thần thông, là vì thủ đoạn cỡ này đã là siêu phàm nhập thánh, tiến vào một cấp bậc huyền diệu khó giải thích. Hóa mục nát thành thần kỳ. Thuật dĩ thông thần. Cho dù là cường giả thần cảnh, muốn mang một môn thần thông luyện tới hoàn cảnh viên mãn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thần thông phẩm giai càng cao, độ khó tu luyện liền càng lớn. Như là tứ phẩm thần thông, trong trưởng lão đang ngồi, cũng không có mấy ai có thể đạt tới trình độ cỡ này. Bây giờ, một tên thân truyền đệ tử, thế mà đã mang một môn tứ phẩm thần thông luyện tới viên mãn, chuyện này tính là kinh thế hải tục. Nhất thời, liền có trưởng lão vẻ mặt chấn động, tông chủ là nói, Chung Sơn Cừu mang chưởng trung chư thiên luyện tới mức độ viên mãn rồi. Không sai. Chung Sơn Đông Huyền khẽ gật đầu, vẻ mặt hắn cũng có một tia cảm khái, cách nhiều năm, không ngờ Ngô vẫn còn có thể nhìn thấy chưởng trung chư thiên cảnh giới viên mãn, môn thần thông này vừa ra, trong cảnh giới ngang nhau hầu như không có đối thủ. Nếu là hai thân truyền khác có thể vào thần cảnh tầng 4, trái lại cũng có vài phần hy vọng. Nhưng bây giờ, xem ra là thắng bại đã định. Nghe vậy, ánh mắt trưởng lão khác đều lóe lên. Bọn họ không nghi ngờ tính thật giả trong lời của Chung Sơn Đông Huyền, chưởng trung chư thiên trình độ viên mãn, quả thật là có được uy lực đáng sợ. Vẻ mặt Chung Sơn nhận ngưng trọng như cũ, tứ phẩm thần thông huyền diệu khó lường, Chung Sơn bại nhạc sau khi sáng chế môn thần thông này, chúng ta cũng từng chuyên tâm nghiên cứu, lấy nội tình Chung Sơn Cừu muốn mang môn thần thông này luyện tới viên mãn, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Phương diện này, sẽ có vấn đề gì không? Hắn có sự ám chỉ. Hơn một năm trước tượng thần đối phương sụp đổ, bây giờ lại là chưởng trung chư thiên viên mãn, phương diện này liền có chút làm người ta khó có thể nắm lấy. Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thường đó, lại khiến trong lòng Chung Sơn nhận chấn động. Tìm hiểu thần thông chú ý là cơ duyên, chưởng trung chư thiên chính là Chung Sơn bại nhạc sáng chế, Chung Sơn Cừu là con nối dõi của hắn, như vậy luyện môn thần thông này tới viên mãn chẳng có gì lạ. Hơn nữa, hổ phụ không có khuyển tử, hắn là con Chung Sơn bại nhạc, tự nhiên không tầm thường. Một đoạn lời nói ra, trong lòng trưởng lão khác cho dù là có chút ý tưởng, cũng không thể phản bác cái gì. Quả thực, chỉ riêng Chung Sơn bại nhạc bốn chữ này, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Một vị cường giả đáng sợ có thể thần cảnh chém ngược thần vương. Huyết mạch đối phương, lại nào phải bình thường, hơn nữa, môn thần thông này nghiêm khắc mà nói. Chính là Chung Sơn Cừu một chi đó truyền thừa, khắc thật sâu ở trong huyết mạch, đối phương có thể mang thần thông luyện tới viên mãn, đã là ra ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Một bên khác, hư không bị một luồng lực lượng đáng sợ bao trùm. Ở dưới lực lượng bao trùm, hai người Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình cảm giác được khí huyết toàn thân mình ngưng trệ, thần hỏa trong thức hải đều ảm đạm đến cực hạn, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào, diệt. Trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra một chữ, bàn tay trấn áp hạ xuống bỗng nắm lại. Nháy mắt tiếp theo, hư không vặn vẹo rạn nứt. Hư không to như vậy, cũng như là bị một bàn tay to bỗng nắm lại, hai người ở giữa hư không vặn vẹo, thân thể chợt vỡ ra. Phốc! Thân thể nổ tung, máu thần rơi vãi. Mắt thấy luồng lực lượng đó còn đang tăng lên, trong mắt hai người đều biểu lộ nét hoảng sợ. Ở trước mặt luồng lực lượng kia trấn áp, Chung Sơn Thắng nỗ lực mở miệng. Nhận thua, dứt lời, vật đổi sao dời. Hắn chỉ cảm thấy áp lực toàn thân mình buông lỏng, đợi tới lúc phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở bên ngoài chư thần lôi. Nhìn thấy Chung Sơn Thắng lặng yên không một tiếng động bị dời đi, ánh mắt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh không gợn sóng, tiếp tục tập trung lực lượng hướng về Chung Sơn Bình trấn áp xuống. Chư thần lôi mở ra, sớm có cường giả chúc tông chú ý cục diện mọi lúc. Chung Sơn Thắng mở lời nhận thua, các cường giả đó không có khả năng trơ mắt nhìn một vị thân truyền cứ như vậy ngã xuống, cho nên ra tay cũng là hợp lẽ thường. Nhưng mà, Chung Sơn Thắng mở miệng nhận thua, Chung Sơn Bình lại chưa nói gì. Chương 1220, mảnh vỡ lục phẩm đạo binh, 1, đối phương đã không lên tiếng, vậy liền nói lên còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng dừng tay. Không nhận thua. Vậy thì chết. Lực lượng trấn áp bỗng tăng vọt, thân thể Chung Sơn Bình trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, chỉ còn lại thần hồn bảo tồn. Lúc này, hắn rốt cuộc không để ý tôn nghiêm gì nữa, bóng ma tử vong khiến tâm thần hắn hoàn toàn thất thủ. Ta nhận thua. Thần hồn chấn động. Nháy mắt tiếp theo, hư không lặng lẽ sụp đổ. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy hư không trước mắt hủy diệt biến mất từng tấc, thời gian không đến một hơi thở. Hắn liền một lần nữa xuất hiện ở trên chư thần lôi. Yên tĩnh không tiếng động, các đệ tử nhìn bóng người trên chư thần lôi, trong mắt đều có biểu cảm chấn động. Lấy một địch hai. tuy đáng giá chấn động, nhưng còn xa mới chấn động như bây giờ. Một trận chiến này, nhìn như trôi qua rất lâu, thực ra từ bắt đầu đến kết thúc, cũng không kéo dài bao lâu. Thẩm Trường Thanh một chiêu chưởng trung chư thiên, đã mang hai đại thân truyền trấn áp toàn bộ. Nếu nói, vừa rồi không phải ở trong chư thần lôi, mà là ở bên ngoài chiến đấu sống chết, như vậy hai đại thân truyền tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chính bởi vì như thế, ở trong mắt các đệ tử này, thực lực Thẩm Trường Thanh liền tăng lên đến một cấp bậc đáng sợ. Đáng chết. Trong ánh mắt âm trầm của Chung Sơn Viêm, cũng có một chút kinh sợ nhỏ bé khó phát hiện, hắn tuy không đặt Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình ở trong mắt, nhưng cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể trấn áp hai đại thân truyền. Hôm nay Thẩm Trường Thanh đã làm được, hơn nữa là loại không chút cố sức kia. Trong lúc nhất thời, áp lực trong lòng Chung Sơn Viêm rất lớn. Ngoài chư thần lôi, Chung Sơn Thắng thân thể sụp đổ đang khôi phục từng chút một, cùng với Chung Sơn Bình thân thể hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại thần hồn bảo tồn, sắc mặt đều là phức tạp không thôi. Phẫn nộ, kinh sợ, bất đắc dĩ. Một chưởng kia trực tiếp mang bọn họ trấn áp xuống, lúc này nhớ lại, lòng còn sợ hãi. Trấn áp cường hãn đến cực điểm. Cho dù là muốn sử dụng ra bản thể Chung Sơn thị tộc, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Nếu không phải cường giả Chúc Tông ra tay cứu giúp, bọn họ tuyệt không có khả năng sống sót. Một bên khác, trên chư thần lôi, Thẩm Trường Thanh chưa rời khỏi, mà là mang ánh mắt nhìn về phía ghế trưởng lão. Hắn đang chờ. Chờ một cái kết quả, tuy bây giờ thế cục đã là vừa xem hiểu ngay, nhưng vẫn cần cao tầng Chúc Tông tuyên bố kết quả. Trên ghế trưởng lão, thân hình Chung Sơn Đông Huyền chậm rãi biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thấy vậy, trong lòng Chung Sơn nhận hiểu rõ, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trên chư thần lôi, tiếp đó từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ở dưới đám đông đệ tử nhìn chăm chú tuyên bố kết quả. Trận này, Chung Sơn cừu thắng, dứt lời, khóe miệng Thẩm Trường Thanh nổi lên một nụ cười nhạt, hai người Chung Sơn Thắng cùng Chung Sơn Bình thì sắc mặt suy bại. Chẳng qua, trong lòng bọn họ lại dâng lên một chút mong chờ. Ngươi cho dù là thắng chúng ta, cũng chưa chắc có thể lấy được Thanh Phong nhất tộc. Chung Sơn Thắng hung tợn nói. Không sai. Đối phương là thắng hai bọn họ. Nhưng mà, tranh đoạt tín ngưỡng, không chỉ có chiến đấu giữa thân truyền đệ tử, trong đó còn cần đề cập đến tranh đấu tín ngưỡng chủng tộc, Thanh Phong nhất tộc ba bộ tộc, thực lực bản thân là không có chênh lệch lớn. Thanh Dương bộ tộc hôm nay Thẩm Trường Thanh cai quản, chưa chắc có thể đối phó hai bộ tộc khác. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình thản, có thể lấy được Thanh Phong nhất tộc hay không, các ngươi rất nhanh sẽ biết. Nói xong, hắn đã lấy ra Ngọc Phù đưa tin. Trong Thanh Phong nhất tộc, cường giả ba đại bộ tộc đã tụ tập toàn bộ ở cùng một chỗ, ai cũng chưa nói chuyện, mà là đang yên lặng chờ đợi một cái kết quả sắp đến. Nếu là Thẩm Trường Thanh thua, như vậy ba đại bộ tộc tự nhiên không nổi lên chiến đấu. Nhưng nếu là Thẩm Trường Thanh thắng, như vậy ba đại bộ tộc kế tiếp phải đối mặt, rất có khả năng chính là một cuộc chém giết. Thanh Dương, ngươi chẳng lẽ thực cho rằng vị thân truyền kia của ngươi có thể là đối thủ của hai vị thân truyền khác hay sao? Ngươi nói chuyện, chính là thủ lĩnh một bộ tộc khác của Thanh Phong nhất tộc, Thanh Dương vẻ mặt trấn tĩnh, không nhanh không chậm nói, có thể thắng hay không ta không thể xác định, nhưng, các ngươi đừng quên, Thanh Phong nhất tộc ta xuống dốc đến tận đây nguyên nhân là cái gì? Đơn giản là Thanh Phong nhất tộc ta không có thần linh tọa trấn, cho nên mới lưu lạc thành phụ thuộc tộc khác. Hôm nay chỉ có Thanh Phong nhất tộc ta chính thức nhất thống, mới có cơ hội xoay người. Nói xong, trung niên khôi ngô hơi nheo mắt lại, nhưng không nói cái gì nữa, cường giả một bộ tộc khác không nói gì, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người. Thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh, Ngọc Phù đưa tin trong tay ba người đều đồng loạt chấn động. Đọc lấy tin tức, sắc mặt ba người lại kịch liệt biến hóa. Thanh Dương là mừng như điên, hai người khác là âm trầm như nước.